Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, đột phá. Thần minh cảnh trung kỳ, địa linh chân nhân, Bắc Minh chân nhân đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ, Phi Vân thượng nhân một mực chờ ở một bên, nhìn đến Bạch Tử Nhạc danh hiệu về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này mới nhanh chân rời đi, Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý, quay người liền định đi theo rời đi. Bất quá trong nháy mắt, lỗ tai của hắn khẽ nhúc nhích, bước chân cũng là có chút dừng lại. Cẩn thận địa linh chân nhân, một đạo truyền âm lại là rơi vào hắn trong tai. Một bên địa linh chân nhân thấy hình, coi là Bạch Tử Nhạc sợ, trấn an cười một tiếng, nói ra: không cần lo lắng, giống hắn loại này xúc động dễ giận, bốn phía kết thù người, đoán chừng đã sớm cừu nhân bay đầy trời, sớm muộn chạy không khỏi vừa chết, mà lại tinh lệnh khảo hạch, nguy hiểm trùng điệp, đến lúc đó hắn đoán chừng tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nơi nào còn dám đối với chúng ta động thủ? Đa tạ, Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, nhìn như là đối địa linh chân nhân nói. Chỗ về, lại là Phượng Minh tiên tử, vừa vặn cái kia đạo truyền âm, chính là nàng truyền lại, cho dù hắn đã sớm rõ ràng địa linh chân nhân nhiệt tình như vậy, tất nhiên sẽ có vấn đề, nhưng đối phương có thể làm ra nhắc nhở, xác thực được cho đáng quý, kỳ thật nếu như ngươi thực sự lo lắng, ta cũng có biện pháp để hắn tìm không thấy ngươi. Hoặc là không thể xác nhận chúng ta thân phận chân chính. Địa linh chân nhân khoát khoát tay, một bộ không cần khách khí bộ dáng, tiếp liền nói: ô, Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng trả lời: đạo hữu nhưng biết nguyên từ thần thạch loại tài liệu này? Địa linh chân nhân vội vàng nói: tự nhiên biết. Bạch Tử Nhạc gật đầu, bây giờ hắn nguyên từ đại thiết cát đại thần thông cũng vẫn chỉ là tu luyện đến chưa nhập môn 75% trình độ. Trước đó từ trong tông môn hối đoái vật liệu sớm đã hao hết. Hắn nhưng đang muốn tìm địa phương lại đi mua một nhóm trở về tiến hành tu luyện. Cái này nguyên từ thần thạch, kỳ thật chính là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Phàm là dùng cái này luyện chế mà thành pháp bảo, có cực kỳ rõ ràng ngăn cách thần niệm dò xét công hiệu, đồng thời cũng có nhất định thần niệm công kích phòng ngự năng lực. Nói cách khác, một khi nắm giữ dùng nguyên từ thần thạch luyện chế pháp bảo, người bên ngoài căn bản khó mà nhìn trộm ra thân phận chân thật của ngươi khí tức. Đáng tiếc chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong cũng không có luyện khí sư nắm giữ cái này nguyên từ dung luyện chi pháp. Mà một khi rút ra nguyên từ thần thạch bên trong lực lượng nguyên từ, vậy còn dư lại vật liệu lại ngay cả sắt vụn đều không bằng. Cho nên liền xem như xuyên vân thành bên trong, nguyên từ loại pháp bảo đều 10 phần thưa thớt. Bất quá thưa thớt, lại cũng không đại biểu không có. Ta biết một chỗ cửa hàng, đoạn thời gian trước vừa vặn từ cô xạ dãy núi tiến mua sắm một nhóm nguyên từ pháp bảo, vừa vặn phù hợp lúc này sử dụng. Mà lại đạo hữu về sau một khi chính thức thông qua khảo hạch tham dự cửu tinh đạo cung nhiệm vụ thời điểm, có một kiện dạng này pháp bảo tác dụng cũng là cực lớn. Nếu không ta mang ngươi tiến đến. Địa linh chân nhân không khỏi mở miệng nói ra. Ngươi nói là luận này sao? Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, xoay tay một cái, một ổ bánh lỗ mơ hồ có mãnh liệt nguyên từ ba động, dường như có chút cổ phác mặt nạ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này mặt nạ chính là lúc trước hắn chém giết mấy vị ma tu thời điểm từ đối phương trên thân thu hoạch được. Có lẽ ma tu trên thân cơ hồ đều có bảo vật như vậy, hắn trên thân cũng không chỉ món này, chỉ bất quá bởi vi phẩm giai chỉ là hạ phẩm pháp bảo cấp bậc, cho nên cũng không có quá mức để ý. Lúc này nghe vậy cũng là cảm thấy tác dụng không nhỏ, không nghĩ tới đạo hữu đã có. ngược lại là lão hủ ta buồn lo vô cớ. Địa linh chân nhân xấu hổ cười một tiếng, ngược lại lại hỏi, đúng rồi, không biết đạo hữu tiên cư nơi nào. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta mang người nhận biết một chút bạn cũ hảo hữu. Như thế không cần, ta cũng vừa tốt có chút việc cần xử lý, chờ có thời gian lại đến nói không ngừng đạo hữu không muộn. Bạch Tử Nhạc thấy đối phương cũng không có trực tiếp giảng giải tinh lệnh khảo hạch sự tình, cũng không muốn cùng hắn quá mức dây dưa, chắp tay bước nhanh mà rời đi. Thấy hình, địa linh chân nhân trong mắt lóe lên trong nháy mắt âm tàn, bất quá rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng. Đối Phượng Minh tiên tử hơi gật đầu, mới đung đưa thân thể độ bước rời đi. Cái này Xuyên Vân Thành, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng khác biệt. Cường giả mặc dù đông đảo, nhưng rồng rắn lẫn lộn, các loại âm mưu quỷ kế cũng rất nhiều. Một cái không cẩn thận, liền có khả năng tao ngộ tính toán. Kia Phi Vân thượng nhân khí tức tán loạn, hiển nhiên là vừa vặn đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ, liền không kịp chờ đợi đến tham gia tinh lệnh khảo hạch, cầm giữ không được lực lượng, tự nhiên xúc động dễ giận, dễ dàng trêu chọc thị phi. Loại này kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, đợi cho hắn kiềm chế ở khí tức, tự nhiên là sẽ tỉnh táo xuống tới. Đương nhiên, coi như không có tỉnh táo xuống tới cũng không cần lo lắng chọc tới ta, chỉ có thể tính hắn không may. Chân chính hẳn là đề phòng, vẫn là địa linh chân nhân dạng này mặt ngoài cười tủm tỉm, sau lưng các loại âm u thủ đoạn tề xuất lão âm. Kia Phi Vân thượng nhân vốn chỉ cùng hắn có chỗ xung đột, bị hắn một chút dẫn đạo, liền đem hận ý rơi vào trên đầu của ta. Sau đó hắn lại một lôi kéo. Bình thường thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ bởi vì trong lòng lo lắng, tự nhiên là sẽ cùng hắn dựa vào, đợi cho chân chính khảo hạch thời điểm, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bạch Tử Nhạc tinh tế suy tư, có chút tâm mệt mỏi. Bản tâm bên trong, hắn chỉ là muốn tham gia khảo hạch, thuận tiện kiếm lấy hồn năng cùng tu hành tài nguyên mà thôi. Bất quá, đây mới là tiên pháp thế giới, cho tới bây giờ liền không có cái gì tiên đạo mờ mịt. Thân hòa thân mật, vì con đường, vì trường sinh, vì tiêu dao, chém giết nhiều, tàn nhẫn, tính toán chi sâu, có thời điểm thậm chí khó lòng phòng bị. Mặc dù ta chỉ cần thực lực đủ mạnh, nhưng nhất lực hàng thập hội, bất luận cái gì quỷ kế ở trước mặt ta, ta đều có thể dốc hết sức chảm chi, không cần có bất kỳ để ý. Nhưng bị động bị người tính toán, luôn luôn không đủ vui mừng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, yên lặng bắt đầu suy nghĩ, có cái gì phương pháp có thể sớm phòng bị. Tiên pháp tu sĩ bên trong, có thực lực cao cường hạng người, có thể tại nguy hiểm giáng lâm trước đó, tâm huyết dâng trào, sớm có chỗ cảm ứng. Nhưng loại tình huống này, thường thường phát sinh ở nguy hiểm sắp giáng lâm, hoặc là đã giáng lâm thời điểm, rất khó chân chính đào thoát tai họa. Ta có hay không có thể căn cứ giao diện thuộc tính phía trên ngộ đạo thời gian, thôi diễn ra một môn dự phòng tính toán, sớm cảm ứng nguy hiểm thần thông đâu? Hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi, nghĩ đến mình một đường đi tới tích lũy, các loại tiên pháp huyền diệu lĩnh ngộ, kia thâm hậu nội tình, con mắt dần dần tỏa sáng. Hắn cảm thấy, đây hết thảy có thể thực hiện, bất quá tiền đề được hồn năng đầy đủ. Âm thầm đem cái này một ý nghĩ ghi tạc trong lòng. Bạch Tử Nhạc rất nhanh đi vào một chỗ tên là Phi Thăng Các tu hành khách sạn bên trong. Cái này Phi Thăng Các nói là khách sạn, kỳ thật kinh doanh chính là tu sĩ tu hành động phủ một loại sinh ý. Lấy trận pháp ngăn trở, chung sắp đặt thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp tu hành mật thất. Trong đó thiên phẩm tu hành mật thất bên trong, không chỉ có linh khí nhất là dồi dào, có thể so với tứ phẩm cao giai linh mạch chi địa. Mà lại phòng hộ thủ đoạn cũng là tốt nhất, coi như bên trong đã dẫn phát rất lớn động tĩnh. Chỉ cần không phá vỡ phòng ngự đại trận, đến thuê kỳ hạn đến trước đó, bất luận kẻ nào đều có vào hay không đi. Bạch Tử Nhạc lựa chọn chính là thiên phẩm tu hành mật thất, chỉ là một tháng thời hạn mướn, đã xài hết 30 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương với một ngày 1 vạn, không thể bảo là không đắt. Bất quá, tiếp xuống tới Bạch Tử Nhạc dự định chính thức hoàn thành thần biến đệ nhất biến thuế biến. Một cái linh khí dồi dào, phòng ngự nghiêm mật chi địa, nhưng cũng là nhất định, cho nên cũng không thèm để ý. Oanh long long, theo trận pháp quan bế, đại trận dâng lên, nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí, nháy mắt từ mặt đất bên trong tuôn ra, đại trận vận chuyển phía dưới, chung quanh tản mát thiên địa linh khí, cũng không khỏi tự chủ hướng về hắn chỗ tu hành mật thất bên trong vọt tới. Bắt đầu đi, Bạch Tử Nhạc nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động. Thôn thiên thần biến quyết nháy mắt nhanh chóng vận chuyển, kia cỗ tích xúc tại thể nội hải lượng thần niệm chi lực. Nháy mắt liền bị dẫn động, xì xì xì, hóa thành một cỗ dòng nước xiết, dọc theo thân thể của hắn bốn phía phun trào, như thủy ngân dịch, từng chút thúc đẩy, không ngừng áp xúc, nhưng lại không ngừng cường hóa lấy Bạch Tử Nhạc hết thảy. Đặc biệt là hắn nhục thân. Vốn là cường đại vô cùng nhục thân, tại cái này một cỗ lực lượng tác dụng dưới, cấp tốc tăng cường, thể nội 1296 mai huyệt khiếu, càng là tại bị cái này thần niệm va chạm phía dưới, cấp tốc xoay tròn, mở rộng, tựa như muốn một lần nữa diễn hóa một cái thế giới. Phốc phốc rung động, mà càng nhiều lực lượng mạnh hơn, càng là hóa thành một đoàn dòng nước xiết, bay thẳng mà lên, tràn vào hắn đầu, não hải bên trong, giạt rào tương đương. Hừ, Bạch Tử Nhạc trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình đang tăng lên lớn. Không chỉ có là hình thể bắt đầu biến lớn, tự liền ngưng thực trình độ, cũng bắt đầu tăng cường. Loại này cảm giác, 10 phần kỳ diệu, có chút thống khổ, lại có chút dễ chịu. Thỉnh thoảng, càng là có chút xốp giòn ngứa, lại làm cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được loại này mạnh lên trạng thái. Tựa như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, sóng, một tiếng giống như giọt nước rơi vào nước hồ bên trong giòn vang âm thanh bên trong. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, đột phá, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy. Mặc dù thuế biến quá trình bên trong có một tia khó chịu, nhưng lại 10 phần kỳ diệu. Bây giờ ta rốt cục chính thức bước vào thần minh cảnh trung kỳ, trở thành một cái thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, trong thoáng chốc đột nhiên giật mình. Mình suy nghĩ chuyển động tốc độ đều muốn so trước đó nhanh lên hơn 2 lần. Ngay sau đó, hắn bắt đầu yên lặng thể nghiệm lần này đột phá mang cho hắn biến hóa hoàn toàn mới. Đầu tiên là nhục thân phương diện. Ta nguyên bản nhục thân sức phòng ngự là đủ ngăn cản thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Bây giờ sau khi đột phá, cao hơn một tầng, thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hẳn là cũng khó mà đối ta tạo thành bao lớn tổn thương. Nói cách khác, ta coi như không thể xưng là vạn pháp bất xâm, nhưng kỳ thật đã có hướng cái này phương diện chuyển biến khuynh hướng. Có lẽ lại trải qua 1-2 lần thuế biến, ta nhục thân đều sẽ tự động diễn hóa thần thông, hình thành bảo thể, nhưng vạn pháp bất xâm, gãy chi sống lại. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng bóp nắm đấm, bộp một tiếng giòn vang, làm cho không khí cũng không khỏi chấn động. Yên lặng run run trên người cái nào đó cơ bắp, một đạo kinh lực dâng lên mà ra. Trong chớp mắt, đại trận dâng lên, phát ra một tiếng vang giòn. Mặc dù đem cái này một công kích ngăn trở, nhưng cũng làm cho đại trận vận chuyển, có một tia ngưng trệ, sau đó là thần niệm chi lực, thần minh cảnh sơ kỳ đến thần minh cảnh trung kỳ, khoảng cách nhìn như không lớn, nhưng thần niệm của ta lại ngưng thật hai lần trở lên. Nhất là biến hóa rõ ràng chính là đồng dạng thần niệm chi lực. Ta thi triển ra pháp thuật thần thông, thúc đẩy pháp bảo uy lực, đều phải đến trên phạm vi lớn tăng cường. Bạch Tử Nhạc thần niệm yên lặng nhất chuyển, một thanh phi kiếm nhẹ nhàng xông ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.